Lục Tiểu Đường cái này mới nhìn rõ lão thái thái cái cổ đã bị cắt mở. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Không thể nói vết thương một. Vết dao từ dưới cổ hàm hai bên mở ra, ở giữa tụ hợp thẳng đến xương quai xanh ở giữa. Vết dao hai bên da bị lật ra, trong cổ yết hầu cùng gân kiện đều bị màu đỏ sẫm huyết thủy ngâm, dư thừa máu thuận vết thương tràn đến bàn giải phẫu bên trên uốn lượn số tròn đầu máu chảy. Lục Tiểu Đường chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có gì quá lớn phản ứng. Diêm Linh ít nhiều có chút ngạc nhiên, nàng cầm qua một thanh cái kẹp ngả vào hàm dưới vết dao bên trong, tựa hồ cố ý để Lục Tiểu Đường nhìn như chậm rãi lật tới lật lui bên trong nội tạng cùng xương cốt. Lật tới lật lui một trận, nàng mới chậm rãi nói ra. Ta vừa rồi đối Khương Vân Anh toàn thân làm qua cẩn thận kiểm tra, không có phát hiện rõ ràng bên ngoài cơ thể tổn thương, ngoại trừ xương mũi gãy xương, loại tình huống này cùng loại ngạt thở thủ đoạn giết người thường thấy nhất, nhưng đến cùng có phải hay không ngạt chết, còn cần tiến hành loại bỏ. Ta cảm thấy đầu tiên hẳn là xác định nàng có phải là hắn hay không sát thân vong. Dù sao chỉ có một chỗ xương mũi gãy xương a. Lục Tiểu Đường nói. Ta là pháp y, ta đương nhiên biết, còn cần người khác dạy sao? Diêm Linh bất mãn trả lời một câu, ta cho người chết đập xoang ảnh chụp. Khương Vân Anh đầu ảnh chụp biểu hiện nàng có tắc máu não triệu chứng, có vi lượng rớm máu. Nhưng là không có phát hiện đủ lấy trí mệnh mạch máu vỡ tan, có thể loại bỏ đột phát tật bệnh khả năng, nàng đích xác là bị người giết hại. Dừng một chút, Diêm Linh nói tiếp. Xác định hắn giết về sau, căn cứ người chết tử vong trạng thái, đầu tiên muốn xác định có phải hay không bóp chết. Ta tại người chết cái cổ chỗ sâu, không có phát hiện xương cổ trước cơ bị tổn thương. Xương sụn giáp trạng cùng cái xương lưới cũng đều là hoàn chỉnh, bởi vậy Khương Vân Anh cái cổ cũng không nhận qua ngoại lực hư hao, có thể loại bỏ bóp chết khả năng. Vậy ngươi bây giờ có thể xác định là ngạt thở giết sao? Diêm Linh biểu tình ra khá là kiêu ngạo nói. Ngạt thở mà chết là tương đối khó phân biệt. Cần từ các loại phương diện tổng hợp phán đoán. Khương Vân Anh xương mũi gãy xương đây là nhận lấy ngoại lực tạo thành, ánh mắt mao mạch máu vỡ tan sung huyết là ngạt thở một cách điển hình triệu chứng, còn có thông qua phổi xoang ảnh chụp phát hiện. Diêm Linh trở lại từ trên bàn cầm lấy kia chồng chất ảnh chụp, từ bên trong rút ra một chương, cũng mặc kệ Lục Tiểu Đường có nhìn hay không hiểu liền đưa cho nàng. Tại Khương Vân Anh tả hữu lá phổi có thể nhìn thấy lá phổi cùng phổi mao mạch máu khuyết trương gây nên giãn phế quản cùng tụ huyết. Cái này là do ở hô hấp khó khăn dẫn đến cơ thể người hấp khí tăng cường, lồng ngực phù ép tăng lớn tạo thành. Đây chính là ngạt thở tử vong chứng cứ. Bởi vậy, tổng hợp mấy điểm có thể làm ra kết luận, Khương Vân Anh đúng là bị ngạt chết. Diêm Linh đạo lý rõ ràng phân tích bỏ đi Lục Tiểu Đường trước đó lo lắng, nàng lại hỏi. Trừ cái đó ra còn có phát hiện hay không cái khác manh mối, tỉ như nói hung thủ để lại vân tay tóc hoặc là vết trào cái gì. Diêm Linh dò xét nàng, nhìn không ra ngươi ở phương diện này còn có một chút kinh nghiệm, là Đỗ Hào Kiệt nói cho ngươi. Lục Tiểu Đường cười một chút không nói chuyện. Đáng tiếc để các ngươi thất vọng, thế mà không có phát hiện những này vết tích. Có phải là thiết bị không được a? Diêm Linh mới vừa cùng khí một chút thần sắc lại biến kiêu căng, thiết bị trước hết tiến cơ bản giống nhau, chủ yếu dựa vào là kinh nghiệm phong phú cùng xuất sắc phân tích. Tại ngươi kinh nghiệm phong phú bên trong, loại tình huống này phổ biến sao? Không phổ biến. Diêm Linh trả lời ngược lại là thực sự đại đa số gây án hiện trường hung thủ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại. Trừ phi có một loại khả năng ngoại lệ. Trước đó sớm có dự mưu. Lục Tiểu Đường thay nàng đem lời nói. Đúng. Diêm Linh có chút xấu hổ mà nói, nàng cũng càng ngày càng chán ghét Lục Tiểu Đường. Khả năng này mang ý nghĩa. Hung thủ gây án trước làm đầy đủ chuẩn bị, thậm chí liền mỗi cái giết người trình tự đều nghĩ đến rõ ràng. Lục Tiểu Đường ngược lại không cảm thấy Diêm Linh nói chuyện giật gân. Nếu hung thủ liền ở nạn nhân bên cạnh, muốn gây án lại có thể đào thoát pháp luật chế tài, liền nhất định phải làm được không lưu manh mối hoàn mỹ mưu sát. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Không thể nói vết thương hay. Cái này kiểm tra không chỉ có là đảm lượng, càng là tỉnh táo, nghiêm cẩn đầu não. Triệu Chân là hạng người như vậy sao? Lục Tiểu Đường còn không thể xác định, nàng đối cái mới nhìn qua này mang theo u buồn lại an tĩnh nữ hài cũng không hiểu rõ. Từ trước mắt loại tình huống phân tích, nàng đích xác hiểm nghi rất lớn, Đỗ Hào Kiệt câu lưu nàng cũng không có sai. Bản án dù sao không phải từ nàng phụ trách, nàng bất quá là thủ bạn học cũ nhờ, cũng không nghĩ vượt vào quá nhiều khó mà bước ra. Quyết định chủ ý, Lục Tiểu Đường rời đi phòng pháp y, về lên trên lầu. Đỗ Hào Kiệt bên kia đã bắt đầu tìm Triệu Chân nói chuyện. Lục Tiểu Đường chưa đi đến văn phòng, chỉ là cách cánh cửa thủy tinh hướng bên trong nhìn trong chốc lát. Trong văn phòng chỉ có Đỗ Hào Kiệt cùng Triệu Chân hai người. Đỗ Hào Kiệt thanh âm nói chuyện không lớn, cách cánh cửa rất khó nghe thanh, nhìn biểu tình hắn ngược lại là vẻ mặt ôn hòa, nhìn không ra mảy may lăng lệ. Triệu Chân cúi đầu, Lục Tiểu Đường chỉ có thể nhìn thấy bên nàng ảnh, miệng của nàng tại có chút động. Giống là nói lời nói, nhưng hoàn toàn nghe không được thanh âm, nhìn qua có chút nhát gan. Về sau, Lục Tiểu Đường đi vào sát vách văn phòng, nhúc tay vô án mấy cái trực ban cảnh sát đều ở nơi đó nói chuyện phiếm thảo luận cũng đều là hôm nay bản án. Qua không thời gian dài, Đỗ Hào Kiệt đẩy cửa vào nhà, Lục Tiểu Đường đầu tiên nói cho hắn biết, phòng pháp y kiểm tra thi thể tình huống cùng Diêm Linh kết luận. Đỗ Hào Kiệt gật gật đầu. Lục Tiểu Đường hỏi tiếp Triệu Chân thầm thế nào. Đỗ Hào Kiệt thần thái nghiêm túc nói. Mặc dù không có nhận tội, nhưng ta cảm thấy nàng mười phần khả nghi. Làm sao mà biết? Nàng đặc biệt cẩn thận, giống như đã sớm nghĩ kỹ ta muốn hỏi điều gì đều có thể đối đáp trôi chảy. Mà lại biểu hiện đặc biệt trầm ổn, ta cố ý quát hỏi nàng, nàng cũng một chút đều không hoảng hốt đối chọi gay gắt phản bác ta. Mặc dù trước mắt không có thu hoạch gì, nhưng đây càng xác nhận ta trước đó suy đoán. Lục Tiểu Đường không khỏi tâm nghi, vừa rồi tại ngoài cửa nhìn hai người trò chuyện tâm bình khí hòa, liền nói chuyện âm thanh đều nghe không rõ, không hề giống Đỗ Hào Kiệt miêu tả như thế đối chọi gay gắt. Nàng hỏi, ngươi bước kế tiếp định làm như thế nào? Đối đãi dạng này người bị tình nghi chỉ có khai thác thủ đoạn phi thường. Đỗ Hào Kiệt sớm đã quyết định chủ ý đối nàng tiến hành thay nhau thẩm vấn, đợi đến nàng tinh lực không tốt thời điểm, sơ hở cũng liền bạo lộ ra. Dạng này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Ngươi không có thẩm vấn kinh nghiệm, ngươi không hiểu, có đảm lượng giết người tội phạm, đặc biệt là dự mưu giết người tội phạm, trong lòng tố chất đều phi thường tốt, bọn hắn chính là nghĩ hết tất cả cố gắng trốn tránh cảnh sát con mắt. Hừ, Đỗ Hào Kiệt ước lượng lấy mình trợn lên hai mắt, nhưng ở trước mặt ta kia là si tâm vọng tưởng. Nhưng Triệu Chân dù sao cũng là một cái vẫn còn đi học nữ hài tử, mà lại báo án người, dạng này nhất định nàng giết người. Báo án người có cái gì? Đỗ Hào Kiệt thâm trầm cười một tiếng, cái này vừa vặn chính là một cái vừa ăn cướp vừa la làng rảo hoạt thủ đoạn. Để chúng ta từ vừa mới bắt đầu đem nàng loại bỏ tại người bị tình nghi bên ngoài, loại khả năng này ngươi không nghĩ tới a? Trông thấy Đỗ Hào Kiệt tâm ý đã quyết, Lục Tiểu Đường cũng không tốt đang nói cái gì hắn cũng không có khả năng nghe. Nàng mượn cớ cáo từ, Đỗ Hào Kiệt cũng không có giữ lại. Đi ra cuộc công an, trong bụng nàng do dự, là buông tay mặc kệ vụ án này, hay là chờ đến có một chút mặt mày lại đi đâu. Lục Tiểu Đường. Một người gọi nàng. Nàng kiếm âm thanh quay người, trông thấy ven đường dưới bóng cây đứng đấy một cách để cho người ta hai mắt tỏa sáng anh tuấn nam tử. Lục Tiểu Đường không có hai mắt tỏa sáng bởi vì nàng nhận biết người này. Ta đang muốn điện thoại cho ngươi, đã nhìn thấy ngươi ra. Tiêu Tiềm đi tới nói. Có việc gấp sao? Cũng không có, cảm ơn ngươi hôm nay có thể đến giúp đỡ. Ta dù sao cũng phải mời bữa cơm biểu thị cảm ơn đi. Cũng không có giúp đỡ được gì. bên này cảnh sát đã thụ lý bản án, căn bản không dùng được ta, các ngươi chờ tin tức liền tốt. Tiêu Tiềm do dự một chút nói. Ta có thể giải một chút tình huống sao? Lẽ thường nói không hợp quy, nhưng có thể đối ngươi người bạn học cũ này phá hạ lệ. Lục Tiểu Đường nửa đùa nửa thật. Ta chính là muốn hỏi một chút hung thủ tìm đã tới chưa? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Không thể nói vết thương ba. Xem như bắt lấy đi. Là ai? Triệu Chân sao? Lục Tiểu Đường hơi có vẻ kỳ quái, ngươi làm sao đoán được là nàng? Tất cả mọi người hỏi một chút lời nói làm ghi chép liền đều thả ra, chỉ còn lại nàng không có ra. Ta vẫn luôn chờ ở bên ngoài tới. Các ngươi nàng. Lục Tiểu Đường hơi hơi ngẩn ra, lộ ra nụ cười giảo hoạt. Ngươi bây giờ giống như càng hẳn là đi bồi bồi ngươi Khương Phương Dung đi, mẹ ruột nàng vừa ngộ hại, vẫn là ngươi mẹ vợ. Tiêu Tiềm lộ ra xấu hổ, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Triệu Chân mới quen, ta nhưng thật ra là đang chờ ngươi. Chờ ta. Liên quan tới lão thái thái ngộ hại chuyện, ta nghĩ tới nghĩ lui, muốn tìm ngươi tâm sự. Nếu như là cung cấp manh mối, vậy ngươi còn không bằng đi tìm Đỗ Hào Kiệt. Hắn hiện tại vừa vặn phụ trách vụ án này. Ta bất quá là cái người ngoài cuộc. Ta đây cũng ta biết. Tiêu Tiềm suy tư nói, nhưng Đỗ Hào Kiệt nhìn xem rất chuyên quyền độc đoán. Ta nói cái gì hắn không nhất định sẽ nghe, còn không bằng tìm ngươi. Gặp Tiêu Tiềm khăng khăng, Lục Tiểu Đường không tiện tự tuyệt, trong lòng cũng có một ít hiếu kỳ hắn đến cùng biết cái gì. Hai người dạo chơi đi vào góc đường một nhà nước đi, trong phòng không có mấy người, tìm cái sừng thu chấu ngồi xuống. Tiêu Tiềm muốn hai chén nước trái cây, kỳ thật căn bản không có tâm tư uống. Hắn trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi Lục Tiểu Đường, ngươi sẽ không phải cũng cảm thấy Triệu Chân là hung thủ à? Lục Tiểu Đường không có trực tiếp trả lời, phá án dựa vào là chứng cứ, không phải ai cảm thấy thế nào. Chẳng lẽ các ngươi có thể chứng minh lão thái thái là Triệu Chân giết? Tiêu Tiềm tựa hồ rất giật mình nhìn chằm chằm Lục Tiểu Đường, nóng lòng muốn biết trả lời chắc chắn. Chứng cứ ngược lại còn không có. Lục Tiểu Đường ăn ngay nói thật. Ta nói cũng rất không có khả năng a. Tiêu Tiềm giống như là buông lỏng một hơi. Ngươi thật giống như không hy vọng nàng là hung thủ. Cái nhà này bên trong mỗi người ta đều không hy vọng là hung thủ, nhưng chuyện đã phát sinh, ai cũng không thay đổi được. Ta chỉ là không nghĩ có người bị oan uổng. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Triệu Chân chính là bị oan uổng, ngươi hiểu rõ nàng sao, ngươi không phải nói ngươi cũng mới quen nàng. Vâng, ta là nhận biết nàng không thời gian dài, nhưng có một số việc. Tiêu Tiềm do dự. Vẫn là đem lời nói ra, kỳ thật cái nhà này không hề giống mặt ngoài nhìn xem như vậy hòa thuận. Liền lấy ta đề cập với ngươi đến kia phong kỳ quái thư tới nói, ta hiện tại lại cảm thấy cùng lão thái thái chết có quan hệ rất lớn. Lục Tiểu Đường híp mắt mở mắt, ngươi nói là, viết thư người là cố ý đem các ngươi những người này tụ tập đến kia tòa nhà lão trạch bên trong, sau đó mới đục nước béo cò giết người. Ta là có ý nghĩ này. Nhưng cái này cũng không hề có thể loại bỏ Triệu Chân hiểm nghi. Kia báo cảnh sát lại thế nào nói? Nếu thật là nàng giết người, không lộ ra mới là tốt nhất đi. Tại sao phải báo cảnh sát đâu, đây cũng quá không nói được đi. Có lẽ, nàng là cố ý như thế, ngược lại sẽ không khiến cho cảnh sát chúng ta hoài nghi. Lục Tiểu Đường dùng Đỗ Hào Kiệt nói chuyện để giải thích. Kia không có khả năng. Tiêu Tiềm trực tiếp phủ định, ngươi cũng không hiểu rõ lúc ấy tình huống. Phát hiện sớm nhất lão thái thái qua đời thời điểm tất cả mọi người không có hướng giết người phương diện này nghĩ. Lúc đầu lão thái thái liền người yếu nhiều bệnh, liền đi đường cũng không có thể, nàng nếu là bảo bệnh chết mất kia là bình thường nhất bất quá. Nếu Triệu Chân là hung thủ, nàng căn bản không cần thiết lại muốn cầu báo cảnh sát. Trên thực tế, nàng là trước tìm ta hỏi lão thái thái lớn bao nhiêu có thể là đang say ngủ bên trong chết bệnh, ta dù sao cũng là cái bác sĩ, biết lão thái thái bị trúng gió, Cho nên ta nói cho nàng ngủ say thời điểm, trúng gió tử vong khả năng rất nhỏ. Nàng lúc này mới nghĩ đến muốn báo cảnh sát. Bởi vì tại lão thái thái trước khi chết nàng từng cùng lão thái thái trò chuyện chờ một lúc trời, lúc ấy lão thái thái trạng thái còn rất tốt, cho nên lão thái thái chết bất đắc kỳ tử để nàng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Tiêu Tiềm chất vấn những này, Lục Tiểu Đường không phải không cân nhắc qua, nàng căn bản cũng cảm thấy Đỗ Hào Kiệt phán đoán có rất lớn lỗ thủng. Nàng hỏi Tiêu Tiềm, ngươi cũng là bởi vì những nguyên nhân này cho rằng Triệu Chân là trong sạch. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 5, không thể nói vết thương 4, cũng không hoàn toàn là. Tiêu Tiềm nói chuyện tổng có chút do dự, kỳ thật, từ khi ta tiếp xúc cái gia đình này về sau, ta liền cảm giác Triệu Chân trong nhà này là rất yếu thế. Rất yếu thế. Lục Tiểu Đường ngoạn vị hắn, ngươi là ý nói, nàng không phải Khương Vân Anh thân sinh. Tiêu Tiềm không có trả lời. Nàng cùng Khương Phương Dung quan hệ thế nào? Nếu như ngươi cái gì cũng không chịu nói, còn tìm ta cung cấp đầu mối gì đâu. Tiêu Tiềm khó xử nhìn xem Lục Tiểu Đường, ngươi để cho ta đánh giá vị hôn thê của ta. Ta nên nói như thế nào phù hợp? Ta chỉ bất quá nhìn xem Triệu Chân oan uổng trong lòng không đành lòng, nhưng là cũng không muốn thương tổn những người khác. Ngươi khó xử ta hiểu, nhưng Triệu Chân đến tột cùng có hay không giết người hiểm nghi ta cần chứng cứ, ít nhất là manh mối để phán đoán. Ngươi đã tới tốt nhất cũng đừng có giấu riêng, mặc kệ đối nàng có lời vẫn là không có lời chứng cứ ta đều muốn biết. Tối thiểu nhất cho các ngươi một cái công đạo, ngươi không phải cũng muốn như vậy sao? Lục Tiểu Đường một phen đả động Tiêu Tiềm, tốt a, ta biết ta đều nói cho ngươi. Khương Phương Dung cùng Triệu Chân mặt ngoài nhìn giống một đôi quan hệ hòa hợp tỉ muội, nhưng trên thực tế, hai nàng mâu thuẫn rất sâu. Chủ yếu là Khương Phương Dung đối Triệu Chân có địch ý đi. Tiêu Tiềm bị Lục Tiểu Đường lạnh không ngại hỏi sườn sốt, biểu tình rất không được tự nhiên, nhưng vẫn gật đầu, nhưng giống như không chỉ nàng một người, ta cảm thấy những người khác đối Triệu Chân cũng đều không thế nào tốt. Ngay tại lão thái thái chết một ngày trước ban đêm, Khương Hữu Quang còn thiếu một chút cưỡng gian Triệu Chân. Mà lại, ta trong lúc vô tình còn phát hiện Triệu Chân phía sau lưng có không ít vết sẹo, tựa như là năm này tháng nọ lưu lại cái chủng loại kia sẹo. Có loại chuyện này. Đúng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta cũng không tin. Ta là chỉnh hình bác sĩ, đối vết sẹo có phân biệt năng lực. Những cái kia tổn thương tuyệt đối không phải một lần hình thành, sâu cạn không đồng nhất, hình dạng cũng đều không giống. Đến cùng là thế nào biến thành ta cũng không biết, cũng không tiện hỏi. Tóm lại, ta không cho rằng Triệu Chân sẽ đi giết người. Nàng tính cách kỳ thật rất nhu nhược, thậm chí rất đáng thương, cho nên hy vọng ngươi có thể cẩn thận điều tra vụ án này, bằng không chỉ sợ thật có chết đuối lý duyệt. Tiêu Tiềm để Lục Tiểu Đường thật lâu không thể bình tĩnh, nếu như Triệu Chân thật giống hắn nói như vậy, cái này vụ án liền ý vị sâu xa. Lúc đầu nàng không nghĩ nhúc tay, cũng không đáng cùng vốn không quen biết Đỗ Hào Kiệt phát sinh xung đột, nhưng là hiện tại nàng thay đổi chủ ý. Muốn tham gia vụ án này vẻn vẹn dựa vào mình lực lượng còn không được, nàng nghĩ nghĩ cho Mộ Dung Vũ Xuyên gọi điện thoại. Cũng không biết, Mộ Dung Vũ Xuyên đang làm gì, lẩm bẩm tựa hồ rất hưởng thụ, ngươi đi đâu vậy, cả ngày đều không nhìn thấy bóng người của ngươi. Ngáp, ta có việc gấp, tới đây gặp người bằng hữu. Bằng hữu, ta dựa vào, là tại trên xe lửa đụng phải cái kia tiểu bạch kiểm a. Mộ Dung Vũ Xuyên núi thở biển gọi, giống đào ra dầu hỏa, ngươi cái này phát triển tốc độ cũng quá nhanh, gặp phải hỏa tiến lên trời. Trên xe lửa vừa gặp mặt, liền vội vã không nhịn nổi chạy đi tìm người ta, làm sao lần này cầm giữ không được ni. Ta vừa cho ngươi coi số mạng, ngươi năm nay có số đào hoa. Thôi đi, ngươi có hết hay không? Lục Tiểu Đường cảm thấy ra hỏa này tuyệt đối là ăn no dối việc đến. Ai? Ai? Ô! Mộ Dung Vũ Xuyên bên kia cũng không biết nghe không nghe ra đến Lục Tiểu Đường nổi giận, phát ra dâm đãng thân ngâm.

Từ khi lão thái thái thân thể không tốt về sau, nàng thường xuyên qua đến giúp đỡ chiếu cố. Liền lão thái thái con cái ruột thịt đều làm không được đâu. Lão thái thái tại thế thời điểm thường xuyên cùng ta nhắc đi nhắc lại, nghĩ tìm cơ hội viết phần di chúc cho thêm Triệu Chân lưu chút di sản. Ngươi nói nàng đều như vậy muốn làm sao sẽ đối Triệu Chân không tốt đâu. Như vậy Triệu Chân lúc nhỏ đâu? Theo ta được biết, nàng phía sau lưng có không ít vết sẹo kia là thế nào làm bị thương? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Không thể nói vết thương 6. Ngươi nghe ai nói căn bản không có chuyện này? Trúc Tú Hương thề thốt phủ nhận. Lục Tiểu Đường nhìn qua Trúc Tú Hương gầy còm lại rất quật cường thần thái, trong lòng cũng không quyết định chắc chắn được. Tiêu Tiềm cùng nữ nhân này ở giữa khẳng định có một người đang nói láo, trong lúc nhất thời nàng còn không có cách nào phán đoán. Mặc dù Tiêu Tiềm là nàng giờ đồng học, nhưng những năm này không gặp đối cách làm người của hắn cũng không hiểu rõ. Triệu Chân một cách đại cô nương, luôn không khả năng tùy tiện để một cách người không quen thuộc lắm nhìn thấy thân thể của mình. Đồng dạng trước mặt cái này mang theo ba phần âm lãnh lão bà cũng không giống người lương thiện. Tốt à. Lục Tiểu Đường tạm thời nhảy qua vấn đề này, vậy ta còn muốn hỏi cái vấn đề. Khương Phương Dung có phải là đối Triệu Chân rất có địch ý? Vấn đề này thậm chí so cái trước nhọn hơn. Lão bà gấp ngậm miệng, phảng phất biến thành một khối hấp không chín nấu không nát tảng đá. Lục Tiểu Đường quyết định gõ một cái nàng. Ta biết Khương Vân Anh không phải Triệu Chân mẹ ruột, Triệu Chân cha, Triệu Hữu Sương cũng không phải Khương Phương Dung cha, nàng đối Triệu Chân căm thù tại cuộc cảnh sát cũng không che giấu chút nào, ta hiện tại liền nghĩ muốn hiểu rõ nguyên nhân cụ thể, ngươi mắt thấy hai đứa bé này lớn lên, không có người so ngươi hiểu rõ hơn các nàng. Nếu như ngươi càng muốn từ chết đến lết, ta chỉ có thể cho rằng ngươi đang cố ý giấu riêng Triệu Chân chỉ là người bị tình nghi còn không có cuối cùng định tội. Hiện tại tất cả trong nhà này người đều có hiểm nghi, bao quát ngươi ở bên trong, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Trúc Tú Hương nhích khô quát miệng trong ánh mắt chớp động lên rào hoạt. Nàng châm trước nửa ngày, nói. Tốt a, ta thừa nhận, Khương Tiểu Thư là không quá ra thích Triệu Chân. Nhưng Triệu Chân bất kể nói thế nào đều là Triệu Hữu Sương con gái. Triệu Hữu Sương nhìn đối Khương Phương Dung cùng Khương Hữu Quang cũng không tệ. Lục Tiểu Đường nhìn trong bóng đêm lão trạch. Trúc Tú Hương cười hắc hắc trong lúc cười cất giấu mấy phần rượu dị. Khương Tiểu Thư chán ghét Triệu Chân cũng không phải là không có đạo lý. Trong nhà này lại có ai không ghét nàng, bởi vì nàng căn bản là thuộc về là cái nhà này. Có ý tứ gì? Nàng mặc dù họ Triệu, nhưng cũng không phải là Triệu lão gia tử thân sinh, nàng là lão gia tử từ cô nhi viện tùy tiện nhặt được. Ngươi nói là sự thật. Tin tức này để Lục Tiểu Đường rất kinh ngạc. Triệu Chân đến cái nhà này vẫn là tại lão gia tử tái hôn về sau, lúc ấy Khương Vân Anh cùng bọn nhỏ đều phản đối, thế nhưng là lão gia quyết tâm nhất định phải thu dưỡng nàng, giống như tiểu nha đầu này dùng cái gì mê hồn dược đúng vậy. Lão gia tử đối nàng cũng so với Khương Vân Anh hai đứa bé tốt. Cho nên Khương Phương Dung cùng Khương Hữu Quang vẫn luôn rất đố kỵ muội muội. Trúc Tú Hương trầm mặt. Bọn hắn đồng thủ đánh qua Triệu Chân sao? Lục Tiểu Đường vẫn luôn muốn làm rõ Tiêu Tiềm nói tới Triệu Chân vết thương trên người sẹo là chuyện gì xảy ra. Trúc Tú Hương nhìn như trì độn, nhưng hết sức xảo hoạt, nàng lắc đầu cũng không về phần đi. Ta là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Kia Khương Vân Anh cùng Triệu Chân đâu? Nàng đối nàng đến cùng thế nào cũng rất chán ghét nàng sao? Lục Tiểu Đường đổi một góc độ hỏi. Nàng hiện tại nóng lòng biết rõ nhà này người hạch tâm mâu thuẫn ở đâu. Tạm được chí ít trên mặt mũi không có trở ngại. Ngươi gặp nàng đánh qua Triệu Chân sao? Ngẫu nhiên phạm sai lầm giáo huấn một chút vẫn là có. Nhưng cũng không thấy làm sao khó xử qua nàng. Phát hiện Lục Tiểu Đường trong mắt có hoài nghi, Trúc Tú Hương lại giải thích, giữa các nàng không có ngươi nghĩ mâu thuẫn sâu như vậy, hơn nữa còn là tại quá khứ. Hiện tại Triệu Chân đều lên đại học, cùng lão thái thái quan hệ ngược lại càng ngày càng tốt. Ta không có nói láo, không tin ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Lão thái thái hiện tại đối nàng so với mình nhi nữ còn thân hơn. Trúc Tú Hương là người lão tinh mã lão lưu, Lục Tiểu Đường hỏi một mạc, nàng tròn một mạc. Dựa theo nàng nói, đây cũng là một cái hòa thuận ấm áp đại gia đình, như vậy là ai giết lão thái thái đâu. Lục Tiểu Đường cuối cùng lại hỏi một câu, Triệu Hữu Xương thu dưỡng Triệu Chân thời điểm, ngươi ngay tại tìm trong nhà đương bảo mẫu, ngươi là nhìn xem nàng lớn lên, ngươi có biết hay không nàng phải chăng làm qua cái gì cực đoan chuyện. Ta không rõ, ngươi có ý tứ gì? Nàng có chưa từng giết người. Thí dụ như nói, nàng thiếu niên thời điểm không cẩn thận tổn thương qua ai, sau đó Triệu Hữu Xương cùng nạn nhân người nhà đạt thành hiệp nghị, đem chuyện này che giấu quá khứ, có hay không? Trúc Tú Hương nửa há miệng không khép lại được, ngươi đây là nghe ai nói, nhanh gặp phải nói bình thư, ta tại Triệu gia mang theo nhiều năm như vậy, làm sao cho tới bây giờ cũng không biết. Lục Tiểu Đường quan sát nàng không giống như đang nói dối, liền không hề hỏi kỹ. Lục Tiểu Đường về sau lại đem Tiêu Tiềm đơn độc hẹn ra cẩn thận hơn hỏi thăm một chút tình huống. Tiêu Tiềm nói tới Khương Phương Dung lúc có chút ấp a ấp úng, cân nhắc đến hắn cùng Khương Phương Dung quan hệ có thể lý giải. Nói đến Triệu Chân cùng Khương Vân Anh cái này đối không có huyết thống mẫu nữ, hắn nói thẳng cùng các nàng lần đầu tiếp xúc cảm giác hai mẹ con này quan hệ rất thân thiết, căn bản nhìn không ra có cái gì ngăn cách. Ngươi có thể xác định sao, có lẽ là ngươi cùng các nàng tiếp xúc rất ít. Lục Tiểu Đường nói. Ta có thể xác định, Tiêu Tiềm nói, bởi vì các nàng cãi lộn thời điểm, Khương Vân Anh thái độ rõ ràng là tại giúp Triệu Chân. Tiêu Tiềm ngược lại là ấm chứng Trúc Tú Hương nói, bất quá Lục Tiểu Đường lại mơ hồ phát hiện cái gì, ngươi nói ai tại xảo, là Khương Phương Dung cùng Triệu Chân sao? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 5, không thể nói vết thương 7, đúng, Tiêu Tiềm có chút khó mà mở miệng, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Ta nhớ được ngươi tại cuộc công an cũng đề cập tới chuyện này, vừa lúc liền phát sinh ở Khương Vân Anh bị hại trước đó, đúng không? Ta chưa kịp hỏi ngươi. Hai người bọn họ đến cùng bởi vì cái gì cãi nhau? Đều là một ít gia đình việc vặt, cũng không có gì lớn. Dạng gì gia đình việc vặt đâu? Lục Tiểu Đường nhiều hứng thú nhìn thấy Tiêu Tiềm. Tiêu Tiềm thực sự bị hỏi phiền, không chút khách khí trở lại. Chính là một chút lông gà vỏ tỏi việc vặt nha, nhà ai còn không có một chút đầu lưới đụng răng thời điểm. Ngươi tại sao phải nắm chặt cái này không thả đâu, cái này lão thái thái chết không hề quan hệ. Có lẽ, liền có quan hệ đâu. Lục Tiểu Đường ánh mắt sáng ngời nhìn xem Tiêu Tiềm. Tiêu Tiềm nuốt ngụm nước bọt. Lục Tiểu Đường mở ra hai tay biểu thị thỏa hiệp, tốt a, tạm thời ngươi nói cũng có đạo lý. Dù sao bất kể nói thế nào, Khương Vân Anh là bị hại. Hoặc là chỗ này. Hoặc là chỗ ấy chắc chắn sẽ có một chỗ ra lỗ thủng, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Dù sao lấy trước mắt chứng cứ, đối Triệu Chân bất lợi. Nàng là các ngươi những người này có khả năng nhất cùng người chết tồn tại mâu thuẫn người, đồng thời cũng có động cơ gây án, trừ phi phát hiện cái gì đầu mối mới. Lục Tiểu Đường khoát khoát tay đi, Tiêu Tiềm một người chố mắt hơn nửa ngày, mới quay người vòng qua sân tường, về tới biệt thự. Cửa sảnh cùng hành lang tắt lấy đèn to lớn hắc ám giống một cái vĩnh viễn nhìn không thấy chỉ riêng phần mộ, hắn không khỏi nghĩ tới vừa mới chết không lâu lão thái thái, mặc dù chỉ gặp qua một lần, lại để lại cho hắn gì thường ấn tượng khắc sâu kia suy yếu thân ảnh, âm u đầy tử khí mặt, chừng mắt phảng phất có thể đoán được đen đuổi con mắt, nàng gặp phải người chết là mình sao? Keng, keng. Phòng khách lão đồng hồ đột nhiên gõ vang, đem hắn dọa đến sau sống lưng lông tơ nổ lên, giống như tùy thời có thể trông thấy lão thái thái đẩy xe lăn từ che giấu trong bóng tối xuất hiện. Đầu hắn cũng không dám về một hơi chạy lên lầu 2, đứng ở trước cửa đều đều một chút hô hấp, mới khe khẽ đẩy cửa ra. Đèn ngủ lóe lên, Khương Phương Dung nằm nghiêng ở cạnh cửa sổ một bên. Nàng có đi ngủ bật đèn thói quen.

Tiêu Tiềm cảm thấy mình càng ngày càng đoán không ra Khương Phương Dung. Bỗng nhiên, Khương Phương Dung xoay người một thanh nắm chặt hắn vạt áo. Tiêu Tiềm mở mắt ra, trông thấy nàng chính bình tĩnh nhìn xuống mình, khối kia tà ác lang ben ở trước mắt có chút chớp động. Ngươi làm gì? Hắn giật mình hỏi. Vạn nhất người nữ cảnh sát kia tới tìm ngươi, ngươi nhưng không cho có mà nói, không có cũng nói a. Làm sao lại thế, ngươi quá đa tâm. Lại nói nhà chúng ta lại không có gì không thể cho ai biết chuyện. Ngươi biết rõ liền tốt, cái nhà này sớm muộn là của ta, cũng là ngươi. Nàng tại gõ mình, Tiêu Tiềm chỉnh trọng gật đầu. Khương Phương Dung thần sắc nhu hòa rất nhiều, bóp tắt tàn thuốc, xoay người nằm ở trên giường. Tắt đèn, hai người đều không nhúc nhích, trong bóng tối còn có thể ngửi đến đục ngầu hơi khói. Tiêu Tiềm không ngủ, lật qua lật lại nghĩ đến cái này trời chuyện phát sinh, hắn không biết Khương Phương Dung có ngủ hay không, nếu không ngủ, nàng lại suy nghĩ cái gì? Còn có Lục Tiểu Đường, nàng có thể từ bỏ ý đồ sao? Ngày 15 tháng 3, Đỗ Hạo Kiệt ở văn phòng ghế sofa ngủ gật, tỉnh lại trời đã sáng rồi, nhìn một chút biểu bất chi bất giác ngủ mất 4 giờ. Hắn đứng dậy ra văn phòng, nghĩ nghĩ, xuống lầu đi vào phòng thẩm vấn. Cách thủy tinh hướng trong phòng liếc nhìn, thẩm vấn còn đang tiến hành. Đưa lưng về phía hắn ngồi giữa phòng trên ghế là Triệu Chân. Đối diện bàn ngồi hai cái thẩm vấn cảnh sát nhân dân đều ngáp liên tục buồn bã ỉu xìu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Không thể nói vết thương chín. Đỗ Hạo Kiệt gõ gõ cửa, hai cái cảnh sát nhân dân một chút bừng tỉnh ngồi thẳng, bên trong một cái có chút ngượng ngùng đi tới chào hỏi, Đỗ khoa trưởng, ngươi tới rồi. Thế nào? Tiểu cô nương này nhìn xem yếu, miệng nhưng quá cứng rắn. Ta rời đi về sau nàng vẫn là cái gì đều không thừa nhận sao? Đỗ Hạo Kiệt mi tâm chưa phát giác vặn lên. Bất quá nhìn đã gánh không được, nói chuyện tất cả đều là lỗ thủng. Phải không? Đỗ Hạo Kiệt trong mắt lóe lên lạnh lùng, đẩy cửa đi vào phòng thẩm vấn. Triệu Chân tựa ở cứng rắn trên ghế dựa, mặc dù mắt trợn tròn thế nhưng là ánh mắt đã không có thần thái. Ngốc trẻ nhìn xem Đỗ Hạo Kiệt đi tới, qua hơn nửa ngày mới đột nhiên giật mình tỉnh táo lại. Ngủ ngon giấc không a Triệu tiểu thư? Đỗ Hạo Kiệt quay người dựa vào đang ngồi trên cư cao lâm hạ nhìn xem nàng. Triệu Chân hung tợn huyết hắn một cái, không nói lời nào. Từ chết đến lết là không có ít lời gì. Ngươi không nói liền chứng minh không được ngươi là trong sạch, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi xác thực chưa từng giết người. Ta không giết người. Không phải ngươi nói không có giết liền không có giết, ngươi muốn hướng chúng ta chứng minh. Ta đã chứng minh 100 lần. Từ hôm qua vẫn luôn nói đến hôm nay các ngươi vì cái gì liền không chịu tin tưởng. Triệu Chân bỗng nhiên phẫn nộ khó tự kiềm chế, nếu như không phải bị trên ghế tấm che ngăn đón nàng đều có thể nhảy dựng lên. Tỉnh táo, Đỗ Hạo Kiệt khoát khoát tay, ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta, pháp luật là công chính. Triệu Chân lạnh lùng nhìn thấy hắn, dùng cái mũi lạnh hừ một tiếng. Pháp luật công không công chính có làm được cái gì còn phải xem nắm giữ pháp luật chính là ai. Đỗ Hạo Kiệt dùng sức vỗ bàn một cái, đối kháng thẩm vấn đối ngươi là không có chỗ tốt. Ngươi cho rằng từ chết đến lết liền có thể trốn tránh trừng phạt sao, ngươi nghĩ sai, sẽ chỉ tăng thêm tội của ngươi. Triệu Chân đã bất lực lại cùng hắn tranh luận co quắp dựa vào ghế, mười mấy tiếng thẩm vấn để nàng gần như hỏng mất. Tới đi, nói một chút ngươi cùng Khương Vân Anh cãi nhau từ lúc nào. Đỗ Hạo Kiệt cầm bút lên ghi chép, nhìn qua hỏi. Ta không cùng nàng cãi nhau, là Khương Phương Dung lại xảo. Ta hỏi ngươi là vào giờ nào. 8, 9 giờ đi. 8 giờ vẫn là 9 giờ. 8 giờ. Khương Vân Anh bị các ngươi tức ngất về sau, các ngươi đem nàng đưa xe phòng ngủ. Ngươi nói ngươi về sau lại vào phòng ngủ cùng nàng trò chuyện trong chốc lát, là từ lúc nào? Hơn 11 giờ. Là 11 giờ sao? Là 12 giờ. Trước ngươi vì cái gì nói 11 giờ? Ta nhớ không rõ. Hừ, trước ngươi trả lời nhiều lần như vậy đều nói chính là 11 giờ, làm sao lại nhớ không rõ? Ta hiện tại đầu óc đều loạn, cái gì cũng nghĩ không rõ lắm. Ngươi không phải nghĩ không rõ lắm, mà là ngươi quên mình vung láo à. Ta có cần gì phải nói láo? Đương nhiên là có tất yếu, đây là tại cố ý lừa dối chúng ta đối Khương Vân Anh ngộ hại thời gian phán đoán. Triệu Chân không thể nhìn được nữa, ngươi tại sao phải làm khó dễ ta, khó đạo giữa chúng ta có lớn như vậy oán thù sao? Ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không có bất kỳ cái gì oán thù. Đỗ Hào Kiệt cúi người, ánh mắt như dao, đem Triệu Chân ép rất gắt dán tại trên ghế dựa. Nhưng ta có thể nhìn ra trong lòng ngươi đến cùng nghĩ gì, ngươi trốn không thoát. Triệu Chân, ngươi không phải liền là muốn để ta nhận tội sao? Triệu Chân gần như hư thoát, chỉ cần ta không nhận tội, ngươi liền có thể như vậy vẫn luôn tra tấn ta xuống dưới, phải không? Đối đãi một ít đặc thù người liền muốn khai thác đặc thù biện pháp. Ngươi có ý tứ gì? Đỗ Hạo Kiệt hung ác híp mắt lên hai mắt, từng chữ nói ra mà nói. Khương Vân Anh không là cái thứ nhất à? Cái gì? Ngươi cho rằng ta dễ dàng như vậy liền bị ngươi lừa qua sao? Đỗ Hạo Kiệt chim ưng giống như con mắt bước không thể lại gần, để Triệu Chân thở đều phí sức. Sớm tại giết chết ngươi mẹ kế trước đó, ngươi liền đã từng giết qua người, đúng không? Lần nữa thể nghiệm giết người có phải là cảm giác rất thoải mái à? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta biết ngươi sẽ không thừa nhận. Nhưng sự thật chạy không khỏi con mắt của ta, bởi vì có lần đầu tiên giết người kinh nghiệm, lần này phạm tội có thể xưng hoàn mỹ. Ngươi dám như thế gan lớn giết người chết bên cạnh, bởi vì ngươi có nắm chắc đem tất cả chứng cứ đều tiêu hủy. Triệu Chân sắp bị Đỗ Hào Kiệt bức điên rồi, đang cố gắng muốn tách rời khỏi Đỗ Hào Kiệt, cửa bị dùng sức đẩy ra. Đỗ Hào Kiệt ngẩng đầu nhìn thấy Lục Tiểu Đường, sắc mặt âm trầm xuống, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ta biết. Ngươi đang quấy rầy ta phá án, nếu như ta cho các ngươi phân cục lãnh đạo viết phong thư, ngươi cả một đời đều đừng hy vọng lên làm hình cảnh. Ta coi như làm hình cảnh cũng sẽ không làm ngươi hồ đồ như vậy. Cảnh sát hình sự, ngươi thật sự là tại cho cảnh sát chúng ta mất mặt.